làm bé nhõng nhẽo. Chương 67, cô gái nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tâm trạng tối nay của quý thời dục rất tốt. Lúc đêm, Từ Huy gọi điện nói bộ phận bên kia có việc gấp. Sợ là cần anh phải xử lý bây giờ. Nói mà tim như nhảy lên tận cổ họng. Vì dù sao đây cũng là sai lầm của cấp dưới. Nhưng không ngờ quý thời dục lại chẳng hề tức giận. Đồng ý rất bình tĩnh. Nghe giọng còn có vẻ rất nhàn nhã. Từ Huy cúp máy với quý thời dục tối nay tự nhiên rất chi là dễ tính. Đồng tử dao động, không hiểu mô tê gì. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cậu mở Kepo ra, lướt đến giao diện trang chủ của Kepo đệ nhất mỹ nữ. Cố Nhiễm, ảnh avatar của Cố Nhiễm vẫn là hình selfie nửa mặt ngộ nghĩnh ấy. Gần đây ngoài chia sẻ link livestream thì không có hoạt động của streamer nào. Nhưng ngay lúc này, Từ Huy chắc chắn hơn bao giờ hết. Tối nay quý thời dục dễ tính chắc chắn là có liên quan đến cô chim Hoàng Yến. À nhầm, không còn là chim Hoàng Yến từ lâu rồi. Phải là nóc nhà. Từ Huy bảo like cho trang chủ của Cố Nhiễm. Đinh Tắc vào nhà Cố Nhiễm. Vừa đến đã hỏi chuyện người giúp việc 20 tệ. Cố Nhiễm đánh trống lảng mãi. Cuối cùng chỉ có thể lấy lý do lịch của người giúp việc tạm kín nên không có thời gian để sang nhà anh làm. Thế à, Đinh Tắc hơi tiếc nuối. Thôi vậy, nhưng hôm nay Đinh Tắc đến gặp Cố Nhiễm không phải vì chuyện người giúp việc. Anh quan sát nhà Cố Nhiễm. Nói mục đích chủ yếu anh đến đây. Tạp chí Nhân Vật dạo này muốn phỏng vấn Cố Nhiễm. Phát sóng trực tiếp là ngành công nghiệp mới phổ biến 2 năm gần đây. Họ muốn phỏng vấn đại diện Cố Nhiễm một streamer đang hot. Nhân tiện quay một cái vlog ngắn một ngày của streamer để mọi người có thể hiểu thêm về cuộc sống và công việc hàng ngày của một người streamer. Nhân Vật là kênh truyền thông chính thống. Đòi hỏi những người xuất hiện trên đó phải có tầm ảnh hưởng xã hội nhất định. Việc được tạp chí phỏng vấn là một sự công nhận đối với cô nên Cố Nhiễm đồng ý ngay lập tức. Đinh Tắc nhìn căn hộ một phòng ngủ 70m² của Cố Nhiễm. Sờ cằm tự hỏi, anh đang nghĩ em có muốn chuyển nhà không? Cố Nhiễm, chuyển nhà à, Đinh Tắc. Gì thì gì cũng là nữ streamer hàng đầu. Em không thấy Vương Đại Hà sống trong căn hộ rộng thênh thang ở trung tâm thành phố. Một tháng 80.000 tiền nhà à, nhà em hơi nhỏ. Đến lúc người ta sang quay vlog một ngày của em, thấy em ở một ngôi nhà bình thường thế này. Phát sóng lên anh sợ người ta bảo là nói xàm. Có mấy người nổi tiếng cố tình mua thêm một căn nhà nhỏ để quay game show. Đỡ bị lộ độ giàu có đấy. Hay là mấy ngày nữa anh tìm cho em một căn nhà rộng tí cho nó oai. Cố Nhiễm, em thấy rộng chừng nào là vừa. 1.200m² được không? Biệt thự đơn lập, gần hồ ở trung tâm thành phố được không? Cố Nhiễm nghe xong, nhìn chằm chú vào Đinh Tắc đang chuẩn bị nói. Anh thấy ổn phết đấy. Biệt thự đơn lập 1.200m² hướng ra hồ chính là dinh thự Nam Thần. Lồng chim trước đây của cô, đọc full tại chuanphao.vn, cô từng ở trong căn biệt thự cao cấp nhất, cũng từng ở trong nhà nghỉ cấp thấp nhất. Sau này cô mới nhận ra, ham muốn vật chất là điều viển vông, mờ mịt nhất, giống như cô đã từng trống rỗng bất an đến tột cùng mới dành toàn bộ thời gian của mình để thỏa mãn ham muốn hưởng thụ vật chất. Không phải là bây giờ cô không đủ tiền để thuê một căn hộ lớn ở trung tâm thành phố với giá thuê hàng tháng 80.000. Mà là căn nhà hiện tại vẫn sống được tốt. Cô cũng lười phải chuyển nhà. Đinh Tắc hiểu được ý Cố Nhiễm qua ánh mắt của cô. Thôi được rồi. Anh đồng tình. Rồi không quên dặn dò. Thế trước khi quay em nhớ bảo người giúp việc quét tước dọn dẹp lại nhà một tí. Nhà không rộng nhưng phải sạch sẽ. Khang trang, Cố Nhiễm nghe thấy ba chữ. Người giúp việc, xấu hổ cười cười. Vâng, thời gian phỏng vấn là cuối tuần. Vì cần phải quay một ngày của streamer nên người của tạp chí đã tới nhà Cố Nhiễm trước. Lắp đặt camera ở mọi ngóc ngách trong nhà. Cố Nhiễm nhìn những chiếc máy quay đột nhiên xuất hiện trong nhà mình. Lúc cô quay nhà nhỏ của chúng ta cạnh người lúc nào cũng có máy quay. Lại còn là livestream nên đã quen. Đinh Tắc gửi cho cô một phần đề cương phỏng vấn. Trong đó có một số vấn đề mà phóng viên có thể sẽ hỏi. Bảo cô chuẩn bị trước. Cố Nhiễm nghe lời. Cô chuẩn bị các câu hỏi một lúc. Vẫn dùng một cuốn sổ nhỏ viết lại câu từ mấu chốt để nhớ cho logic. Thời đi học cô cũng làm như vậy. Rất nhiều thứ chỉ cần viết ra giấy một lần là đã trôi chảy. Cố Nhiễm chuẩn bị sẵn vài câu hỏi. Mệt rồi thì ngả người ra ghế nghịch điện thoại. Cô thấy dạo này các chị em cây khế lại đang tổ chức một bữa tiệc để đón ai đó trở lại. Cố Nhiễm bấm vào bức ảnh. Nhìn cậu ấm được vây quanh. Cả người tràn ngập thần thái. Anh đây đến để du hí nhân gian. Phát hiện người trở lại là Ngụy Lãng. Lâu rồi chưa nhớ đến người này. Cố Nhiễm cho cô bạn một cái like. Sau đó đặt điện thoại xuống tiếp tục chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của mình. Đọc full tại Chuan Phao, VN, trụ sở chính Tin Bác. Hôm nay hiếm khi không phải tăng ca. Tới gần giờ tan làm. Quý Thể Dục nhận được một tin nhắn. Cố Minh Cảnh rủ anh đêm nay đi tụ tập, uống rượu. Cố Minh Cảnh sau khi kết hôn rất ít khi rủ anh đi uống rượu. Lần trước vội vã tạt qua quán ba còn cố ý nhấn mạnh giờ giới nghiêm 11 của mình. Quý Thể Dục nhìn lời mời hiếm thấy của Cố Minh Cảnh. Gọi điện thẳng sang, cười rất nhàn nhã. Cô sinh viên nhà mày không đặt giờ giới nghiêm nữa à? À, tao xem bộ phim cô sinh viên mới diễn rồi. Được phết đấy, Cố Minh Cảnh. Anh biết Quý Thời Dục lúc báo thù chuyên chọc vào điểm đau của anh. Bộ phim điện ảnh mà Sở Tích quay năm ngoái gần đây đã ra rạp. Lúc xem anh mới biết Sở Tích có một cảnh thân mật với bạn diễn nam. Ôm rất chặt, anh mới thì thầm không hài lòng một tẹo. Thế mà Sở Tích đã giận dỗi bởi vì... Ôm một tí mà cũng không được thì anh cho em đi quay phim bách hợp luôn đi. Mấy hôm nay ở ký túc xá trường không về nhà. Đêm nào anh cũng phải chăn đơn gối chiếc. Cố Minh Cảnh chưa từng nói thật ra Sở Tích không hề đặt giờ giới nghiêm 11 giờ cho anh. Mà anh là đàn ông có vợ. Tự đặt giới hạn cho mình. Cố Minh Cảnh nghe tiếng cười khẽ trong điện thoại. Biết Quý Thời Dục bây giờ chắc chắn đang cười nhạo mình. Anh cũng bật cười một tiếng. Cảm ơn đã khích lệ. Tao sẽ thay mày chuyển lời đến vợ yêu của tao. Anh nhấn mạnh hai chữ. Vợ yêu. Rồi nói tiếp. Dạo này cô Nhiễm không có hoạt động gì à. Ngụy Lãng về rồi đấy. Tao còn thấy con bé like trên New Feed cơ. Quý Thể Dục nghe thấy một cái tên xa lạ. Ngụy Lãng là ai? Cố Minh Cảnh. Con trai thứ hai nhà họ Ngụy. Đứa được nuôi ở ngoài ấy. Cùng khối với Cố Nhiễm. Lớp bên cạnh, Quý Thời Dục biết nhà họ Ngụy có một đứa con ngoài giá thú nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh cũng không biết gì nhiều. Hôm nay mới biết người này học cùng khối với Cố Nhiễm. Tao gặp bao giờ chưa? Anh nhíu nhíu mày. Hỏi, Cố Minh Cảnh, chưa? Thằng nhóc này đến lúc ông cụ Ngụy mất mới được ba nó đón về nhà họ Ngụy. Lớp 11 chuyển vào học ở Anh Đức. Quý Thời Dục biết thừa Cố Minh Cảnh không có ý tốt. Nói với tao là có ý gì? Cố Minh Cảnh bên kia điện thoại duỗi người một cái. Ý gì đâu? Nhưng mà hình như ngày xưa Cố Nhiễm thân với thằng nhóc đấy lắm. Bạn cũ mà, về phải ôn chuyện chứ. Quý Thời Dục nghe thấy hai chữ thân thiết, nhíu mày, anh cúp điện thoại. Gọi Từ Huy vào hỏi chuyện Ngụy Lãng. Đọc full tại Chuan Phao, VN. Anh không biết đến tên nhóc này là vì khi cậu chuyển vào học lớp 11. Cùng khối với Cố Nhiễm thì anh đã tốt nghiệp. Học đại học, 2 năm sau khi tốt nghiệp Anh Đức. Quý Thời Dục không tiếp xúc nhiều với Cố Nhiễm. Chỉ chắc chắn là trong 2 năm ấy không có ai bắt nạt Cố Nhiễm. Đến tận hôm nay Quý Thời Dục mới biết. Trong khoảng thời gian đó đã có người theo đuổi Cố Nhiễm. Nhưng cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Bởi vì ngoại hình của Cố Nhiễm, Từ Huy vội vã mò vào trong nhóm chat của các chị em cây khế tìm hiểu chuyện năm đó. Nghe nói người tên Ngụy Lãng nọ khá bảnh trai, chuyên nói những lời đường mật bay bướm để dụ dỗ các cô gái ngây thơ. Dù là con riêng, nhưng vừa chuyển đến Anh Đức đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè. Về mối quan hệ của cậu và Cố Nhiễm, có thể là do đã qua một khoảng thời gian quá dài nên có rất nhiều luồng ý kiến khác nhau. Có người bảo Ngụy Lãng có tán tỉnh Cố Nhiễm một thời gian mà cô không đổ. Cũng có người nói lúc ấy Cố Nhiễm thích Ngụy Lãng, nhưng lời bàn tán được lan truyền rộng nhất là hai người có yêu đương với nhau được vài ngày. Thậm chí còn thấy hai người đi hẹn hò. Quý Thời Dục nhìn tấm ảnh chụp Ngụy Lãng, Từ Huy lau lớp mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu ra sức khen nịnh Quý Thời Dục. Thằng nhóc này không đẹp trai bằng anh, lại còn chẳng giàu như anh. Sao mà ngày xưa cô Cố thích cậu ta được? Chắc chắn là tin giả. Quý Thời Dục ngẩng đầu liếc Từ Huy một cái, dường như rất đồng tình với ý kiến của cậu. Hôm nay Cố Nhiễm nghỉ ngơi, không livestream, nằm nhà xem game show. Quý Thời Dục cũng tới sớm hơn mọi ngày một chút, vì cuối tuần sẽ có phóng viên đến nhà quay một ngày của streamer nên hôm nay Cố Nhiễm sửa sang lại nhà cửa một tẹo. Móc ra được rất nhiều đồ không cần dùng đến. Nếu Quý Thời Dục đã tới thì cô cũng không lãng phí cái danh người giúp việc. Nói, trong phòng làm việc, phòng em livestream ấy, có một cái thùng đựng đồ em không dùng nữa. Lát nữa anh xuống nhà thì bê đi hộ em nhé. Cả trong phòng ngủ nữa. Em định dịch cái tủ đầu giường đi nhưng mà nặng quá. Anh làm hộ em đi. Quý Thời Dục để ý đến mấy cái máy quay chưa cắm điện trong nhà Cố Nhiễm. Anh ở trong nhóm chat ao cá nên biết cuối tuần Cố Nhiễm chuẩn bị nhận một cuộc phỏng vấn. Quý Thời Dục bảo được. Vào phòng ngủ kê tủ đầu giường cho cô trước. Anh dọn dẹp xong, ra phòng khách thấy Cố Nhiễm đang ngáp ngủ xem TV nên quay lại phòng ngủ. Cầm một chiếc chăn mỏng ra. Cố Nhiễm đang buồn ngủ. Bỗng thấy có gì đó đắp lên người mình. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy Quý Thời Dục đang đắp chăn cho mình. Cô nói hai tiếng, cảm ơn, rồi lại nhìn chăm chú vào TV. Thỉnh thoảng lại cười cười vài tiếng. Quý Thời Dục ngồi cạnh Cố Nhiễm. Chương trình cô đang xem khá ồn ào. Chủ đề của tập này là về thời học sinh. Các nghệ sĩ đều đang mặc đồng phục chơi trò chơi. Hai khách mời nam nữ trẻ tuổi nhất trong đó đang tái hiện lại một cảnh tượng tình yêu thời học sinh kinh điển. Quý Thời Dục bỗng nhớ tới hình ảnh Cố Nhiễm mặc đồng phục cùng với bộ váy dây cây nhật trong video viral đầu tiên của cô. Anh hơi hối hận vì lúc ấy không xem thêm vài lần nữa. Lại nhớ đến những giả thiết mà Từ Huy đã nói. Ánh mắt tối sầm lại. Cố Nhiễm nhận được hai tin nhắn. Cô móc điện thoại ra xem thì thấy là chị em Cây Khế đang hỏi cô tuần này có đi dự tiệc không. Ngụy Lãng nói đã lâu rồi chưa được gặp cô. Ngụy Lãng vẫn còn nhớ cô cơ à, Cố Nhiễm thầm cảm thán hiếm thấy thật. Sau đó trả lời lại là mình bận livestream. Xin lỗi vì không có thời gian dành. Quý Thời Dục liếc qua màn hình điện thoại của Cố Nhiễm. Nhìn thấy hai chữ, Ngụy Lãng, anh bỗng bắt chuyện, Ngụy Lãng là ai? Cố Nhiễm quay đầu lại thì phát hiện Quý Thời Dục đang nhìn điện thoại của cô nên đưa màn hình điện thoại về phía mình. Vẻ mặt bất mãn vì bị anh nhìn trộm điện thoại. Bạn học lớp bên cạnh. Quý Thời Dục gật đầu. Rồi lại hỏi. Bạn học lớp bên cạnh sao em lại quen? Có thân không? Quý Thời Dục không phải là người thích hỏi han chuyện của người khác. Cố Nhiễm bỗng hơi cảnh giác. Anh hỏi nhiều thế làm gì? Năm ấy, Ngụy Lãng vừa chuyển trường đến cực kỳ nhiệt tình với cô. Lâu lâu lại mời cô đi ăn cơm. Đi học chung, lúc ấy cô không có bạn bè. Cứ tưởng cuối cùng cũng có người chịu kết bạn với mình nên đã đồng ý vài lần. Sau này mới nhận ra Ngụy Lãng đang theo đuổi mình. Dùng câu thoại, tuy mình từng có rất nhiều bạn gái. Nhưng cậu chắc chắn là bạn gái cuối cùng của mình. Cô lúc ấy mới có 16 tuổi. Quý Thời Dục lại đang yêu đương với Tần Văn Y, đối diện với lời tỏ tình nghe có vẻ thô thiển. Tầm thường nhưng lại vô cùng hữu dụng với các cô gái trẻ. Thật ra trong lòng cô đã từng có một thoáng rung động. Dù gì thì, Quý Thời Dục đã thuộc về người khác. Ở đây lại có rất ít người nhiệt tình với cô như vậy. Ngụy Lãng mang lại cho cô cảm giác khá ổn. Chẳng qua là cuối cùng lý trí chiến thắng những xúc động nhất thời của con tim. Từ chối lời tỏ tình của Ngụy Lãng. Ngụy Lãng sau khi bị từ chối cũng không làm những việc đáng xấu hổ như cô đã tưởng. Chỉ nói sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn. Rồi bắt đầu bắt tay vào công cuộc theo đuổi cô gái tiếp theo. Vẫn theo cách thức và kịch bản như vậy. Cố Nhiễm thậm chí còn chính tay nghe thấy lời tỏ tình cậu dùng vẫn là. Tuy mình từng có rất nhiều bạn gái. Nhưng cậu chắc chắn là bạn gái cuối cùng của mình. Lúc ấy cô mới nhận ra. Nhóm bạn gái của Ngụy Lãng có tên gọi chung là. Bạn gái cuối cùng. Rồi cảm thấy may mắn vì mình không nóng đầu lên mà đồng ý, nhìn Cố Nhiễm bỗng nhiên cảnh giác. Quý Thời Dục đã đoán được 80%, Nhiễm Nhiễm, anh quay sang, kéo chăn trên người Cố Nhiễm lên. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn đột ngột. Quý Thời Dục kéo chăn lên trước ngực Cố Nhiễm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thận trọng của cô. Trầm giọng hỏi bên tai cô, em không đồng ý. Đúng không? Cách chương.